Vân Tịch truyện, Thiên tài tiểu độc phi, Thiên tài tiểu độc phi, góc truyện audio.com. Hàn Vân Tịch tuyệt đối không ngờ rằng, phiền phức của nàng sẽ là thái tử Long Thiên Mặc. Long Thiên Mặc bệnh cũ phát tác, nửa đêm, nàng đang ngủ say, bị tin tức này làm cho chấn động suýt nữa ngã xuống đất. Sau khi chấn định, nàng hỏi thăm nhiều vấn đề, là công công đến mời nàng hỏi một chút cũng không nói, cũng chỉ có một câu thái tử bệnh cũ phát tác, hoàng thượng nổi cơn thịnh nộ tuyên nàng tiến cung gấp. Hàn Vân Tịch lập tức liền ngửi được mùi âm mưu, Long Thiên Mặc bệnh cũ chính là quái bệnh thai bên trong thai, loại bệnh này không giống chứng bệnh khác, một khi giải phẫu thành công, căn bản sẽ không tái phát, hơn nữa lúc trước nàng đã loại bỏ hết độc tố trong cơ thể Long Thiên Mặc cũng sẽ không có di chứng gì. Hàn Vân Tịch biết, lần này tiến vào cung muốn ra liền không dễ dàng như vậy, nếu như đổi thành những người khác sinh bệnh trúng độc nàng đều có thể một câu không hiểu cự tuyệt, nàng lại không cầm bổng lộc của Thái Y Viện, không có nghĩa vụ phải theo ai. Thế nhưng, bệnh của Long Thiên Mặc là nàng tự mình lật đổ Hàn Tòng An Trần bệnh tự tay chữa trị, nàng không thể không đối mặt. Muốn an phận ở một góc cũng không dễ dàng, kỳ thật khi nàng bị ban hôn cho Long Phi giả, liền nhất định không an phận được. Tốt, phiền phức đã tìm tới cửa, nàng liền đi nhìn một chút, nàng cũng là muốn nhìn Long Thiên Mặc đang êm đẹp đến cùng có thể sinh ra di chứng gì. Đang muốn đi ra ngoài, Triệu Ma Ma vội vàng ngăn lại, thấp giọng hỏi, Vương Phi nương nương, điện hạ tối nay không trở về, có nên phái người báo cho ngài ấy một tiếng hay không? Hàn Vân Tịch do dự, một chút cự tuyệt không cần, Triệu Ma Ma còn muốn khuyên, Hàn Vân Tịch đã ra cửa. Việc này không nên chậm trễ, đi thôi. Hàn Vân Tịch không chậm chạp, tỉnh táo lên xe ngựa thúc Lạc Công Công lên đường. Đến Đông Cung, người Hàn Vân Tịch nhìn thấy đầu tiên không phải người khác chính là Cố Thái Y Cố Bắc Nguyệt. Nhớ ngày đó thực trạng bệnh tình của Long Thiên Mặc, Hàn Vân Tịch giấu giếm người trong thiên hạ cũng chỉ để Cố Bắc Nguyệt biết được, mà lúc nàng trị liệu cũng là Cố Bắc Nguyệt ra tay, Cố Bắc Nguyệt cũng hẳn là biết loại tình huống này không có cái gì, bệnh cũ phát tác. Mà nói một cách khác, chuyện này nàng không có để lại cái đuôi nhỏ nào có thể để cho Thiên Huy Hoàng đế nắm được. Thế nhưng là, sắc mặt Cố Bắc Nguyệt lại phi thường không tốt, hắn đang muốn mở miệng, Thiên Huy Hoàng đế liền từ phòng trong. Đi ra, Thiên Huy Hoàng đế uy nghi lạnh lùng, cao cao tại thượng, một đôi con ngươi sắc bén như ưng, nhìn chằm chằm Hàn Vân Tịch giống như nhìn chằm chằm con mồi. Ánh mắt như vậy, Hàn Vân Tịch đã từng nhìn thấy khi uy hiếp hắn cứu Long Phi dạ ra, nói nàng không sợ là giả. Đúng lúc gặp ôn dịch may mắn mà thôi, Hàn Vân Tịch rất biết mình biết ta, nàng căn bản không có vốn liếng uy hiếp được Thiên Huy Hoàng đế, phải biết ngay cả Long Phi giả cũng đều thận trọng từng bước ứng đối. Đương nhiên, sợ cũng không có nghĩa là nàng sẽ khuất phục. Nàng tự nhiên hào phóng hạ thấp người, cúi đầu hành lễ, Hoàng thượng vạn phúc. Thiên Huy Hoàng đế lạnh lùng nhìn kỹ Hàn Vân Tịch chậm chạp đều không để nàng đứng lên, nhớ ngày đó hắn chẳng qua chỉ muốn mượn nữ nhân này nhục nhã Long Phi dạ một phen, sao lại ngờ tới nàng một nữ tử có thể. Nhấc lên từng tầng sóng gió, làm hỏng chuyện tốt của hắn. Thiên Huy Hoàng đế nửa ngày đều không lên tiếng, Hàn Vân Tịch chống đỡ thân thể, xương sống thắt lưng đau đến muốn chết, đang định chủ động mở miệng, Cố Bắc Nguyệt lại lên tiếng trước, Hoàng thượng, bệnh tình thái tử quan trọng. Thiên Huy Hoàng đế luôn luôn tín nhiệm Cố Bắc Nguyệt, thế nhưng từ sau khi Cố Bắc Nguyệt đến y quán Hàn gia chữa bệnh từ thiện, thái độ của Thiên Huy Hoàng đế liền thay đổi. Hắn ý vị thâm trường nhìn Cố Bắc Nguyệt một chút, lạnh lùng nói, Cố Thái Y, ngươi có nhớ kết cục của Hàn Tòng An khi xem lầm bệnh không? Hoàng thượng, Vương Phi nương nương có xem lầm bệnh hay không còn phải đợi xem xét bệnh tình điện hạ. Cố Bắc Nguyệt còn chưa nói xong, phòng trong liền truyền ra một thanh âm lăng lệ võ đoán, chính là xem lầm bệnh Cố. Thái y uổng cho ngươi vẫn là thái y của Thái Y Viện, mà ngay cả chứng bệnh này đều nhìn không ra, ông nội ngươi nếu như trên trời có linh chắc chắn sẽ đau lòng nhức óc. Trước đó không phải nói bệnh cũ phát tác sao, hiện tại phát triển thành chẩn đoán sai. Người nào kết luận, Hàn Vân Tịch theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy một ông lão chậm rãi đi ra, ước chừng 70 tuổi, hạc phát đồng nhan, râu trắng rất dài, đi đường hổ bộ sinh uy, so với người trẻ tuổi còn tinh thần phấn chấn hơn. Lão nhân như vậy, phần lớn sẽ có một khí chất đạo cốt tiên phong, thế nhưng là, vị lão nhân này trên thân lại tản ra ngạo khí làm cho người khó mà coi nhẹ. Nếu không phải Thiên Huy Hoàng đế ở bên, Hoàng uy chấn áp, chắc hẳn khí chất của ông ta sẽ càng tăng lên. Dám lớn tiếng ở chỗ này như vậy, rốt cuộc là người nào? Tỷ quản sự, bệnh, tình của Thái tử Điện Hạ bây giờ còn chưa kết luận, ông nói như vậy, không khỏi làm hỏng sự nghiêm cẩn của thầy thuốc. Cố Bắc Nguyệt ngữ khí bình thản, lại như có một cỗ quyền uy không thua người khác. Tỷ quản sự, Hàn Vân Tịch kinh ngạc, quản sự Thái Y Viện, sống lâu dài ở Tây Chu thì Ngọc Bá, không nghĩ tới là hắn. Trong Thái Y Viện có mấy quản sự, trẻ tuổi nhất chính là Hàn Tòng An, lớn tuổi nhất thì là Tình Ngọc Bá. Hàn Tòng An sở dĩ có thể lên làm quản sự Thái Y Viện, Thiên Tâm Phu Nhân hẳn là giúp không nhỏ, dựa vào y thuật Tình Ngọc Bá đủ để cách xa ông ấy một con đường. Cùng là quản sự, Hàn Tòng An chỉ là thần y, mà Tình Ngọc Bá lại là y tông. Quản sự kỳ thật cũng không phải là biểu tượng của y thuật mà là tượng trưng thân phận quản sự, hội trưởng lão, viện phó, viện trưởng tứ đại cấp bậc hành chính danh. Hiệu tại viện y học có được quyền lực nhất định thuộc tầng lớp quản lý. Mà biểu tượng y thuật chân chính thì là y phẩm, tất cả có 9 cấp bậc theo thứ tự là y đồ, y sĩ, y sư, đại y sư, thần y, y tông, y thánh, y tiên, y tôn. Ông nội của cô Bắc Nguyệt chính là một vị y tông, mà hiện nay trong 10 vị quản sự Thái Y Viện, phần lớn là cấp bậc thần y, cũng chỉ có 2 vị là y tông, y thuật tự sáng tạo một phái, nhưng tại bên trong viện y học độc lập thu nhận đồ đệ, Tỷ Ngọc Bá chính là một trong số đó. Tuy chỉ là quản sự thế nhưng là, lão nhân này lục phẩm y phẩm, lại có địa vị vô cùng quan trọng tại giới y học, trách không được hắn nói chuyện lực lượng lớn như thế, cũng trách không được cô Bắc Nguyệt vừa rồi sắc mặt khó coi như vậy. Có trời mới biết Thiên Huy Hoàng đế làm sao mời được đại nhân vật này. Chẳng qua Hàn Vân Tịch cũng không quan tâm nhiều như vậy, nàng hiện tại chỉ muốn biết tỷ quản sự dựa vào cái gì nói nàng chẩn đoán sai. Hàn Vân Tịch mặc dù cúi người, khí chàng lại không yếu, nàng nhìn thẳng tỷ quản sự không chút khách khí, trực tiếp cảnh cáo tỷ quản sự, ông có thể nghĩ rõ ràng, tội vô hãm bổn vương phi không hề nhẹ. Lời này vừa ra, tỷ quản sự luôn luôn tự tin hơn người một bậc bỗng nhiên hút một ngụm khí lạnh, nữ tử phách lối, ngươi theo lão phu tiến vào xem, lão phu khiến ngươi tâm phục khẩu phục. Hàn Vân Tịch không nhúc nhích nhìn về phía Thiên Huy Hoàng đế. Bình thân, Thiên Huy Hoàng đế cực kỳ không tình nguyện để nàng đứng lên. Tạ Hoàng thượng, Hàn Vân Tịch không mất phong phạm tự nhiên hào phóng đứng dậy, lúc này mới theo tỷ quản sự đi vào phòng trong, Thiên Huy Hoàng đế cùng cố Bắc Nguyệt theo. Sát phía sau, nhưng mà, vừa vào nhà, Hàn Vân Tịch lại nhìn thấy trên giường, Long Thiên Mặc đã hôn mê bất tỉnh, chỉ mặc một bộ quần áo gấm màu trắng, bụng rõ ràng hở ra. Cho nên, đây chính là bệnh cũ tái phát. Không thể nào, mặc dù không có kỹ thuật siêu âm hiện đại, nhưng là coi như hiệu quả hóa giải độc thai bên trong thai, còn có trình độ bài trừ máu độc, Hàn Vân Tịch dám lấy tính mạng đảm bảo, bệnh của Long Thiên Mặc chính là thai trong thai, tuyệt đối không có khả năng tái phát. Chẳng may mà nói, coi như trong cơ thể hắn còn có thai trong thai thứ hai không bị phát hiện, trong thời gian ngắn như vậy cũng tuyệt đối không có khả năng đột nhiên lớn lên. Bụng của hắn nhất định bị người động tay chân. Hàn Vân Tịch, ngươi khi đó luôn miệng nói là u ác tính một khi độc tố tận trừ, hiện tại ngươi giải thích thế nào? Thiên Huy Hoàng đế lạnh giọng chất vấn. Hàn Vân Tịch không có trả lời, tiến lên bắt mạch, đồng thời khởi động hệ thống giải độc không có bất kỳ nhắc nhở gì, nhưng mạch tưởng lại giống mạch tượng trước đó, là hoạt mạch, hỉ mạch là một loại hoạt mạch cho nên lúc ban đầu Hàn Tòng An chẩn đoán là hỉ mạch mà Hàn Vân Tịch che giấu tình hình thực tế nói là trúng độc. Như vậy, hiện tại thì sao? Tỷ quản sự nói thế nào? Hàn Vân Tịch cũng không hỏi gấp cái này, mà là nén kiểm tra bụng Long Thiên Mặc nhấn ép một cái, nàng cả kinh suýt nữa rút tay về. Trời ạ, tình huống bụng cũng giống trước đó, cực kỳ giống mang thai. Kiểm tra hoàn tất xong, Hàn Vân Tịch đầy bụng nghi ngờ nhìn cô Bắc Nguyệt cau chặt lông mày, một mặt sầu lo nhắc nhở nàng chuyện này không dễ dàng ứng đối như. Vậy, rõ ràng là có người động tay chân, nhưng đến cùng chuyện gì xảy ra, bọn họ không tra được. Tỷ quản sự ông chẩn bệnh đúng, Hàn Vân Tịch rốt cục mở miệng, thế nào thừa nhận mình chẩn đoán sai, tỷ quản sự khinh thường hỏi. Dù chứng bệnh của Thái tử Điện Hạ bây giờ giống trước đó, cũng không nói được cái gì, bệnh có triệu chứng tương tự rất nhiều, chắc hẳn tỷ quản sự rõ ràng hơn ta. Thái tử có thể là mắc một bệnh khác, Hàn Vân Tịch một bước cũng không nhường. Ha ha, một bệnh khác, vậy ngươi nói một chút lần này lại là bệnh gì? Tỷ quản sự cắn chặt không thả, còn không rõ ràng, nhưng tuyệt không phải nguyên nhân bệnh trước đó. Hàn Vân Tịch thái độ kiên định, đương nhiên không phải nguyên nhân bệnh trước đó, trước ngươi chẩn bệnh chính là sai. Tỷ quản sự trực tiếp phủ định, Tần Vương Phi, người nghe cho kỹ, bệnh này của Thái tử gọi là bệnh chướng nước. Bệnh chướng nước, lời này vừa ra, Hàn Vân Tịch suýt nữa phun ra. Kỳ thật ngay từ đầu nghe nói Thái tử bụng lớn, nàng ý niệm đầu tiên chính là bệnh này, nhưng khi bắt mạch liền bị nàng phủ định. Đây là thuyết pháp chuyên nghiệp, nói nôm na một chút là bệnh lý dịch thể nội tích, lượng nước đọng trong bụng vượt qua giá trị bình thường. Bên trong bụng người đều sẽ có chút ít chất lỏng, bôi trơn tràng đạo, trong trạng thái bệnh lý dẫn đến lượng chất lỏng bên trong bụng gia tăng, khi vượt quá 200ml liền gọi là bệnh chướng nước. Bệnh chướng nước cũng không phải là bệnh tự phát, đều là từ chứng bệnh khác bên trong cơ thể tạo thành. Hàn Vân Tịch tuy là độc y, làm việc lâu dài tại bệnh viện, được chứng kiến không ít chứng bệnh, nàng chỉ thấy qua trẻ em. Tầm vài tuổi, gầy trơ cả xương, phần bụng lại còn lớn hơn cả phụ nữ có thai. Bệnh này, nàng hiểu tin tưởng Cố Bắc Nguyệt càng hiểu. Bọn họ không có lý do trần bệnh không ra được, nhìn mạch tượng của Long Thiên Mặc căn bản không liên quan đến bệnh chướng nước, lại nói coi như bỏ qua mạch tượng, nếu là bệnh chướng nước vậy cũng không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn bụng lại đột nhiên lớn như vậy. Một tháng trước Long Thiên Mặc chỉ là chủ trì hội săn mùa xuân thôi, không phải sao? Dựa vào mạch tượng cùng thời gian bệnh phát cũng không phải là bệnh chướng nước. Hàn Vân Tịch phản bác. Lúc này, Cố Bắc Nguyệt cũng mở miệng, tỷ quản sự, không nói hiện tại, liền nói trước đó, thái tử ốm đau 7 năm, nếu như là bệnh chướng nước, sao cơ thể không gầy gò? Làm sao chịu được 7 năm, cách chương,